Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2637, chương 2642, 3 năm. Tại cái kia hư không bên trong, có một bóng người xinh đẹp, cái này bóng người đẹp đẽ đạp không mà đứng, duyên dáng yêu kiều, cái kia chiếu rọi hàn giang khí chất dung nhan. Khiến phiến thiên địa này ảm đạm phai mờ. Bất quá, vô luận là dung mạo, vẫn là khí chất thậm chí khí tức, đều là cùng 3 năm trước đó. Độc nhất vô nhị, Tô Thanh Loan, cái kia hắn vừa mới bước vào thượng cổ đại lục, liền bị hắn ngủ nữ nhân, mà bóng người xinh xắn kia, đứng tại một vị mỹ phụ bên người. Giờ này khắc này, cái này bóng người đẹp đẽ thân mang màu xanh nhạt váy, làm nổi lên lấy cái kia thon dài uyển chuyển mà thân thể mềm mại. Thân thể mềm mại bị váy dài bao khỏa, xem ra duyên dáng yêu kiều. Thậm chí, từ nơi này đều có thể nhìn thấy cái kia xanh dưới váy như tuyết da thịt. Băng thanh ngọc khiết, chỉ bất quá, giờ khắc này nữ hài lại là mang lên một đầu lụa mỏng màu trắng. Lụa mỏng che mặt, tựa hồ cũng không muốn để cho nàng người thấy rõ ràng nàng cái kia dung nhan tuyệt mỹ. Bất quá mặc dù là như thế, cái kia uyển chuyển dáng người cùng siêu nhiên khí chất vẫn như cũ là phác họa ra gần như hoàn mỹ. Hình dáng, thanh lãnh hai con người chuyển động ở giữa, liền phiến thiên địa này đều phảng phất là mất nhan sắc. Hắn chân ngọc đạp nhẹ, khí chất như tuyết đứng ở nơi đó, giống như cái kia Quảng Hàn cung hàng Nga, thanh lãnh, cao quý khiến người ta có chút ngạt thở, càng là khiến không ít người đều là có loại xấu hổ được uế cảm giác. Rốt cục lại gặp mặt sao? Hạ Minh tự lẩm bẩm một tiếng, hít sâu một hơi, bất quá giờ khắc này ánh mắt của hắn dần dần biến nóng rực lên. Nguyên bản ẩn giấu ở đáy lòng loại kia sao động, cũng là tại lúc này chậm rãi nhộn nhạo lên, nhớ năm đó chính mình lần thứ nhất bước vào cái này thượng cổ đại lục. Lại là rất là kỳ lạ ngủ một nữ nhân, thế mà, không ai từng nghĩ tới, nữ nhân này, lại là cao như vậy lạnh, hắn vẫn như cũ là cái được năm đó nữ nhân này nói chuyện qua. Thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Ta như giết ngươi, trong lúc nhấc tay, muốn làm ta nam nhân, đẳng cấp có tư cách vấn đỉnh viễn cổ thế giới rồi nói sau. Ngay từ đầu, Hạ Minh tâm lý nuốt không trôi cơn giận này, bị một nữ nhân khinh bỉ, cái này với hắn mà nói thì là một loại làm nhục. Những năm gần đây, hắn không ngừng nỗ lực tu luyện, rất lớn nguyên nhân là bởi vì Lâm Vãn Tình, nhưng tương tự cũng là vì tranh giành một hơi, nữ nhân này ngày xưa mang đến cho hắn chấn động rất lớn. Nhưng Hạ Minh tin tưởng vững chắc, lão tử ngủ qua nữ nhân, người nào cũng không thể đụng, người nào nếu là dám đụng, hắn không ngại chặt tên vương bát đản này. Hạ Minh 3 năm này nỗ lực, cuối cùng là đến loại cảnh giới này, cái này tiến bộ cũng là giống như làm lửa mũi tên đi lên lui. Tốc cực nhanh, mà đồng thời hắn cũng thoáng có chút hy vọng bị nữ nhân này nhìn đến. Ta không phải phế vật, ta tương lai sẽ đi càng xa, cũng xứng phía trên ngươi, mà ngươi chung quy là ta Hạ Minh nữ nhân, chạy đều chạy không. Hạ Minh cũng không sợ Tô Thanh Loan là thiên chi kiêu nữ, bởi vì hắn bản thân liền là thiên tài, huống chi còn có hệ thống trợ giúp. Hắn bây giờ tu luyện tốc độ càng là nhanh đến cực hạn. Sớm muộn có một ngày, hắn đều sẽ siêu việt Tô Thanh Loan đạt tới cảnh giới cao hơn. Đạo này thanh lãnh bóng người cũng tự nhiên là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Vô số thiên chi con cưng nhìn thấy đạo thân ảnh này chốc lát, toàn bộ đều là toát ra hỏa nhiệt ánh mắt. 9 ngày cung không hổ là 9 ngày cung. Mỹ nữ này quả nhiên là siêu phàm thoát tục, xinh đẹp như vậy, có người nhịn không được tán thán nói. Rất hiển nhiên rất nhiều người đều là bị Tô Thanh Loan cái kia thanh lãnh khí chất hấp dẫn. mà Hạ Minh ánh mắt cũng là chậm rãi nhìn về phía cái kia đạo thân ảnh quen thuộc. Lão đại, ngươi không phải là coi trọng nữ nhân kia à? Chư nhị đột nhiên đi vào Hạ Minh bên người, cười hắc hắc nói, ha ha, Hạ Minh cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói ra, trước đó từng có một số gặp nhau, vậy không bằng đi lên chào hỏi. Chư nhị cười hì hì nói, hiện tại hơi sớm. Hạ Minh khẽ lắc đầu, hắn không tin nữ nhân này liền không có phát hiện hắn bóng người. Hắn biết, nữ nhân này cũng khẳng định phát hiện hắn, chỉ bất quá nữ nhân này quá kiêu ngạo a. Có điều hắn sớm muộn đều sẽ nói cho nữ nhân này. Vấn đỉnh viễn cổ thế giới, với hắn mà nói, đây hết thảy đều không phải là mộng. Dần dần, Hạ Minh tâm tình cũng là bắt đầu biến đến bình thản lên. Tựa hồ cũng đối với nữ nhân này cũng chẳng phải để bụng. Có lẽ trong này vẫn tồn tại hắn nguyên tố. Về sau tại gặp mặt, ta Hạ Minh còn muốn ngủ ngươi. Hạ Minh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cái kia chỗ xa xa thanh lãnh bóng hình xinh đẹp. Khóe miệng ở giữa nhấc lên một vệt nhấp nhô đường cong. Lẩm bẩm nói, mà giờ khắc này, cái kia chạm tại chỗ cao nữ nhân cũng giống như là phát giác được cái gì. Không khỏi hướng về Hạ Minh phương hướng nhìn sang, chờ thấy rõ ràng Hạ Minh diện mạo thời điểm, Tô Thanh Loan trái tim cũng là rung chuyển một chút, nhưng cũng chỉ thế thôi. Sư tỷ, chúng ta đi thôi. Tại Tô Thanh Loan bên người, có mấy cái bóng người đẹp đẽ xuất hiện. Tô Thanh Loan nghe vậy, thì là chán điểm nhẹ. Không gian vặn vẹo ở giữa, sau đó đạp lên chân ngọc yêu kiều quay người. Bất quá tại quay người trong nháy mắt đó, cặp kia đôi mắt đẹp lại là nhìn Hạ Minh liếc một chút. Mang theo bên người mấy bóng người, rời đi nơi này, mà ở Tô Thanh Loan vừa mới rời đi nơi này. Cái kia từ trước đến nay thanh lãnh như u đàm giống như con ngươi bên trong. Giờ phút này dâng lên một loại vẻ không thể tin được. Gia hỏa này, vậy mà bất chi bất giác, đi đến nơi đây, là năm đó ta xem thường hắn à. Giờ khắc này, Tô Thanh Loan nguyên bản tĩnh như u hồ tâm cảnh, nổi lên kịch liệt gợn sóng. Nàng không khỏi nhớ tới đêm hôm ấy. Một đêm kia, ngày đó, Hạ Minh, một cái rất phổ thông tên, nhưng là hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái tên này. Bởi vì tại ngày đó, chính là cái này gọi Hạ Minh ra hỏa, triệt để ấn trong lòng hắn. Cho dù là những năm gần đây tận lực đem thanh trừ, thế nhưng là ngày đó vẫn như cũ là như mộng huyễn, giống như đang ở trước mắt. Một màn kia màn sự tình lại là như vậy rõ ràng. Có lẽ đêm hôm đó vốn là vô tâm chi thất, nhưng chuyện kia sau khi phát sinh, nàng tâm cảnh thì loạn, hận không thể lập tức đem ra hỏa này cho giết, đem chuyện nào cho vĩnh viễn xóa đi. Bất quá, khi nàng nhìn thấy số mệnh liên hoa một khắc này, không biết vì cái gì, nàng đột nhiên tuôn ra một loại khác ý nghĩ. Có lẽ là bởi vì nàng bướng bỉnh tiếp xúc động, có lẽ là bởi vì số mệnh liên hoa chi bên trong một loại truyền thuyết tiếp xúc động, cũng có lẽ là bởi vì đêm hôm đó tiếp xúc động. Tóm lại, hắn sau cùng buông tha Hạ Minh, chỉ bất quá, một ngày kia trở đi, tâm tình của hắn biến đến cực kỳ phức tạp. Nàng như cũ nhớ đến hắn nói qua, ngươi là ta Hạ Minh nữ nhân, không được ngươi cùng với hắn nam nhân, cũng có ngày, ta sẽ đi tự mình tìm ngươi. Cái kia mua một chữ, đều là chém đinh chặt sắt, thế mà, mỗi một câu đều là thật tình như thế, mang theo một loại trước đó chưa từng có kiên định. Lúc đó đối với câu nói này, nàng còn có chút khịt mũi coi thường, bởi vì nàng rõ ràng cái kia thời điểm Hạ Minh là bực nào yếu đuối. Ở trước mặt nàng, căn bản không đáng giá nhắc tới. Dưới cái nhìn của nàng, Hạ Minh muốn đuổi theo nàng cũng không khác nào nói chuyện viển vông. Càng thậm chí hơn, hắn biết tương lai mình cũng sẽ không cực hạn tại Thượng Cổ Đại Lục. Thượng Cổ Đại Lục chung quy là một khối ván cầu,